cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, cũng muốn sinh bảo bảo. Ô ô, ăn ngon, trên bàn cơm, Dạ Thần, Trăng cùng Goku trùng nữ một trận mà lang thôn hổ yết. Nữ bộc san nhóm không ngừng đem từng đạo mỹ vị xử lý thịnh đi lên. Sau đó lại không ngừng đem không bàn gỡ xuống đi. Saiyan dạ dày giống như là trong vũ trụ hắc động một dạng. Cảnh tượng như thế này xem nhiều Bulma các nàng cũng sớm đã thói quen. Ăn uống no đủ sau, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ tại nữ bộc các cô gái hầu hạ dưới tắm thay quần áo. Trăng cũng vì chính mình rửa sạch một chút thân thể thay Bulma vì hắn chuẩn bị xong quần áo. Còn dùng sợi dây đem chính mình tóc dài đơn giản ghim lý thoáng cái. Cả người nhìn qua đều rực rỡ hẳn lên một dạng. Trăng, đây là ngươi cỗ máy thời gian. Ta cũng không có làm hư rơi nha. Vừa cười Bulma vừa đem thịnh trang cỗ máy thời gian vạn năng. Kép siêu trả lại cho Trăng. Bulma, bên ngoài mới qua một ngày đi. Ngươi nhanh như vậy liền nghiên cứu xong. Đừng nói Trăng. Ngay cả Dạ Thần đều có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Coi như Bulma như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng tại ngắn ngủi mà trong vòng một ngày liền đem cỗ máy thời gian cho nghiên cứu. Xong đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta chỉ là đem cỗ máy thời gian các loại số liệu đều ghi chép xuống mà thôi. Chờ thêm sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bạch Dạ Thần liếc mắt, Bulma nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Dạ Thần cũng gật đầu một cái, chỉ là đem cỗ máy thời gian số liệu trước ghi xuống. Lấy trên thần điện các loại dụng cụ cùng điều kiện tại trong vòng một ngày hoàn thành ngược lại. Vẫn xác thực khả năng, Trăng, chắc hẳn người cũng phải đi về đi. Không lại quan tâm cỗ máy thời gian vấn đề, Dạ Thần vừa nhìn về phía một bên Trăng, là, Dạ Thần San. Đã quấy rầy không trong thời gian ngắn, ta cũng nên trở về chúng ta thế giới đi, bằng vào ta hiện tại lực lượng hàn chân mà đối kháng. Android, ta muốn mau sớm chạy trở về cứu vớt chúng ta thế giới. Gật đầu một cái, Trăng trả lời, tại tinh thần thời gian trong phòng bọn họ vào hành vi kỳ một năm như địa ngục tu hành. Mặc dù phi thường khổ cực, nhưng là hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Không chỉ có trạng thái bình thường sức chiến đấu được tăng lên rất cao. Dạ Thần, Goku, Vegeta cùng Trăng càng là toàn bộ đều đã nắm giữ Super Saiyan Full Power. Đem Super Saiyan một lực lượng khai phá đến mức tận cùng. Lấy Trăng bây giờ lực lượng, đối phó kẻ hèn hai cái Android hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta đều có thể lý giải ngươi muốn trở về cứu mình thế giới tâm tình. Vậy ngươi đi trở về đi. Tô Vâng, Mỹ Chân, đi cho Trăng lấy một chút tiên đậu tới. Là, Dạ Thần đại nhân, lý giải Trăng tâm tình. Dạ Thần hướng về phía một bên Tô Vâng Hòa Mỹ Chân nói. Mà Tô Vâng Hòa Mỹ Chân cũng đi vườn địa đàng trong là Trăng hái một chút vừa mới thành thục tiên. Đậu, bất quá thấy những tiên đậu đó sau. Trăng vành mắt lại là có chút đỏ lên. Ban đầu Gohan San cùng hắn cùng một chỗ đối kháng Android. Gohan San vì bảo vệ hắn bị thương nặng càng là ngay cả một cánh tay đều mất đi rơi. Nhưng là Gohan San chính là không để ý chính mình thương thế đem một viên cuối cùng tiên đậu cho hắn. Thế nào, Trăng? Tự nhiên phát hiện Trăng dị thường. Dạ Thần hỏi, không có, không có, chỉ là muốn lên một chút lúc trước sự tình. Phục hồi tinh thần lại, Trăng mau mau điều chỉnh dưới tâm tình mình, sau đó nói, tiên đậu có thể lực lượng khôi phục cũng chữa trị thương thế. Mặc dù lấy ngươi bây giờ lực lượng đối kháng Android hẳn không thành vấn đề, nhưng vẫn là mang theo một chút lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Gật đầu một cái, Dạ Thần cũng không hỏi nhiều cái gì, tiên đậu mặc dù chân quý. Nhưng là đối với Dạ Thần bọn họ mà nói ngược lại cũng là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, coi như là cái thuận nước dong thuyền đi. Mà đúng như dự đoán, nghe tiếng trăng trong bụng một hồi cảm động, dạ thần san. Thật phi thường cảm ơn các ngươi. Thật sâu cúi người xuống. Trăng xuất phát từ nội tâm cảm kích. Mặc dù hắn vừa mới bắt đầu đi tới nơi này bên thế giới lúc mọi người có một ít hiểu lầm. Nhưng là tại biết sở hữu chân tướng sự thật sau dạ thần san bọn họ chính là vẫn luôn rất chiếu cố. Hắn không chỉ có trợ giúp hắn huấn luyện khiến hắn có đối kháng android lực lượng. Hiện tại càng là còn tặng hắn nhiều như vậy vô cùng chân quý tiên đậu. Mẫu thân đại nhân ban đầu chế tạo cỗ máy thời gian thật sự mục đích có lẽ chỉ là không muốn khiến những thế giới khác cũng biến thành cùng bọn họ thế giới một dạng. Nhưng là chính là bởi vì nàng hiền lành này quyết định. Chính là thật để cho hắn ở cái thế giới này tìm tới cứu bọn họ chính mình thế giới biện pháp. Bây giờ nhớ lại trăng trong bụng cũng vô cùng phức tạp. Trong thần điện một nơi trên quảng trường, trăng đem cỗ máy thời gian từ vạn năng kép siêu trong lấy ra. Cũng định muốn trở về chính mình thế giới. Trăng cũng cùng mọi người từng cái cáo biệt, dạ thần san. Goku san, Chi Chi san, mẫu thân đại nhân, dì đại nhân, thật đa tạ các ngươi trợ giúp. Nha nha. Ta nhưng mà cái gì vội vàng cũng không có giúp a. Trăng, chờ tiêu diệt những android đó sau. Sau đó rảnh cũng muốn đi qua xem nhìn chúng ta nha. Trăng, có cơ hội chúng ta cùng nhau nữa tới huấn luyện đi. Mặc dù sống chung thời gian còn không phải dài lắm, nhưng là tất cả mọi người rất ưa thích Trăng cái này dũng cảm thêm kiên cường thiếu niên. Chỉ hy vọng hắn hết thảy thuận lợi. Có thể mau sớm chạy trở về cứu bọn họ thế giới đi. Phụ thân đại nhân, người cũng tốt bảo trọng. Đứng ở Vegeta trước người. Trăng nói, nhưng mà Vegeta chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng không để ý hắn. Người này luôn gọi phụ thân nàng đại nhân phụ thân đại nhân. Mới đầu đoạn thời gian đó hắn gọi một lần Vegeta liền đánh hắn một lần. Nhưng người này nhưng là chết không đổi giọng. Làm cho Vegeta cũng phi thường căm tức. Bất quá tại sau đó nghe nhiều nàng cũng liền chết lặng. Gặp Vegeta không nói chuyện cùng chính mình, Trăng trong bụng thất lạc. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Ngươi chính là chiến đấu dân tộc Saiyan đời sau. Thua nữa cho những android đó. Tuyệt đối tha không ngươi. Vegeta tha âm. Đột nhiên ở phía sau vang lên. Mặc dù vẫn là giống nhau kế đi như vậy lãnh khốc, nhưng là khiến Trăng nguyên bản thất lạc tâm tình thoáng cái liền sáng lên. Là, phụ thân đại nhân, đã không có những chuyện khác. Trăng nhảy lên cỗ máy thời gian, sau đó xuống phía dưới dạ thần mọi người phất tay chào từ già. Mọi người, gặp lại, Trăng, tại dạ thần cùng Bulma trùng nữ đưa mắt nhìn dưới. Ngồi chở Trăng quang giữa máy móc chậm cấp thăng không, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. A, Trăng thật đi mất, thật là đứa trẻ tốt đây. Trăng, ân, nhưng bất hạnh là hắn lại là một cái thế giới khác ta cùng Vegeta hài tử. Thật là bực nào bi ai a, ngươi một lời ta một lời mà cảm thán. Mà Bulma càng là làm ra một bộ bi ai bất hạnh vẻ mặt. Chi Chi cùng tai trùng nữ cũng không nhịn được cười trộm. Bất quá Vegeta chính là thoáng cái liền hỏa, ngươi nói cái gì? Ta nói là một cái thế giới khác Vegeta, lại không nói ngươi, Bulma cong quyệt miệng, một bộ mắc mớ gì tới ngươi biểu tình. Mặc dù biết rõ Bulma chính là cố ý trêu chọc chính mình, nhưng trong lúc nhất thời Vegeta nhưng cũng không lời có thể đáp. Liên quan tới chuyện này nàng cũng siêu cấp nổi giận. Cũng thật may một cái thế giới khác cái kia gọi Vegeta mà chết sớm đã chết. Bằng không Vegeta thấy nói thứ nhất liền không sẽ bỏ qua cho hắn. Như vậy ra hỏa, chỉ là hắn tồn tại liền là đối với nàng một loại ô nhục. Lạc lạc, dạ thần, chúng ta cũng sinh một cái bảo bảo có được hay không? Nghĩ đến cái gì? Bulma ôm đến dạ thần trên người, ánh mắt một mảnh mê ly, lúc trước còn không có quá lớn cảm giác, Ngược lại các nàng cùng dạ thần có lấy vô tận 5 tháng cùng thời gian cũng không cần phải gấp. Nhưng là tại thấy trăng sau Bulma phảng phất cũng bị kêu phát động nguyên thủy mẫu tính. Sau bản năng của người mẹ, nàng hiện tại cũng đã vội vã mà nghĩ cùng dạ thần cũng có một đứa bé. Có thể nha, chúng ta cũng sinh một cái đặc biệt Lan Khắc Tia đi ra đi, ừ. Hiện tại liền bắt đầu. Đần, ngu ngốc, không nên ở chỗ này a. Nhìn nói liền xé lên đối phương quần áo dạ thần cùng Bulma. Một bên tai trùng nữ bất đắc dĩ che chán. Mà Vegeta cũng là không nhịn được khóe mắt trực nhảy. Hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.